Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 721, pháp thân đều hiện. Từng người bố cục, hợp nhất, tham hãn phố dài, trong yên tĩnh lộ ra một tia thê lương tối nay không sao. Mây đen tầng tầng, chỉ có ngân nguyệt cao ngạo mà treo. Rơi ra đầy trời phát sáng một bóng người xẹt qua chân trời. Quanh thân bao phủ như lửa vậy đại nhật hào quang. Hắn khí thế hơi sao động. Trên mặt mang theo thái dương thần quân mặt nạ gần rồi quen thuộc thành trì đập vào mi mắt. Nhưng là khắp nơi phá nát. Một mảnh hài cốt, xảy ra chuyện gì? Hy giật mình trong lòng. Có dự cảm không tốt ở bốc lên, hắn nhanh chóng hạ xuống. Ven đường ánh lửa đem trời cao đều đốt ra nhàn nhạt vệt đen. Cho đến lúc trước sân trước đây là một chỗ to lớn cái hố. Chu vi trăm dặm đều nằm dày đặc đáng sợ khe hở. Từng đạo từng đạo, từng cái, đan xen mà lên, giống như long xà, mà ở đó nguyên bản sân chi địa. Một đạo mang tứ phúc thiên quan mặt nạ bóng dáng quay lưng hắn. Cũng không nhúc nhích tứ phúc. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tử vi tinh chủ làm sao không gặp rồi? Hy hơi cảnh giác, quanh người ngũ đức điểm sáng vờn quanh. Vô thanh vô tức tiến lên, lời nói của hắn truyền đi rồi rất lâu. Từ phúc thiên quan Chu Thu Sơn vẫn không có đáp lại. Chỉ là quay lưng hắn. Nhìn kỹ kia nguyên bản tử vi tinh bay lên phương hướng. Tựa hồ cũng có một bóng người đứng ở đó làm cái gì? Cù cửu nương đây. Hy giờ khắc này cũng nhận ra được không đúng. Cong ngón tay búng một cái. Có lực lực dâng lên mà ra. Rơi xuống tứ phúc thiên quan Chu Thu Sơn trên người. Không nặng. Chỉ là vừa vặn có thể xúc động mức độ đùng tương đương bóng người kia khẽ run lên. Chợt từ trên xuống dưới nứt ra. Một đạo sợi máu tự thiên linh đến dưới khố. Đem hắn lập chém thành hai khúc. Tàn khu ngã xuống đất. Không có một tia huyết dịch chảy ra. Dường như từ lâu chảy khô bình thường. Cái gì cũng không còn sót lại, vết đao. Cực kỳ ác liệt khí thế. Chính là Hy cũng âm thầm tâm kinh. Như vậy một đao nhanh đến mức cực hạn. Tuy là một đao liền giải quyết Chu Thu Sơn. Nhưng trong đó ý nhị cùng dấu vết. Chính là tông sư cũng phải sờn cả tóc gáy, hắn hiện tại đã có một chút suy đoán. Có thể đến liền cù cửu nương. Tất nhiên là tiên tích. Mà trong tiên tích, dùng đao xưa nay chỉ có hai người: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cuồng đao Tô Mạnh, Ngọc Hoàng Thiên Tôn, Đế đao Thanh Dư. Bốn phía địa mạch cũng có bạo động quá dấu vết. Rất khả năng không phải một người ra tay. Mặt đất cháy đen một mảnh. Đến nay vẫn có cực nóng cảm lưu lại. Nên là Thái Ất chân nhân. Ta cùng hắn giao qua vài lần tay. Sẽ không sai. Tâm niệm lấp lóe gian. Hy liền tự trong dấu vết có suy đoán hắn cất bước về phía trước. Ở tử vi tinh kia phương hướng. Thình lình có một bóng người. Hướng về bên này ngóng nhìn. Đế bảo, mang tử vi tinh chủ mặt nạ gặp này. Thần sắc của Hy càng trầm trọng. Thăm thảm thở dài, một tháng như đao ngang trời. Tối nay không sao, liền ngươi cũng ngã xuống sao. Tử vi, hắn chậm rãi đi tới tử vi tinh chủ bên cạnh. Có thể cảm nhận được thân thể này nội hàm hàm sức bùng nổ sức mạnh. Nhưng thủy chung chưa từng dâng lên mà ra. Bị vĩnh hằng dừng hình ảnh ở nơi đó trên vòm trời. Vạn dặm không mây không gặp sao. Chỉ có một tháng như đao. Hoành áp bầu trời đêm bá tương đương Hy giơ tay. Có tiếng gió nổi lên. Gào thét mà qua. Thổi thân thể của tử vi tinh chủ. Nhất thời liền hóa thành đầy trời cát lớn phiêu dung mà đi. Giống nhau năm tháng bụi trần. Chỉ còn dư lại một bộ mặt nạ rơi xuống tại địa năm tháng. Quả nhiên là ngươi, Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Cánh tay hắn cứng ngắc nháy mắt. Chợt tâm tích nhặt lên tử vi tinh chủ mặt nạ. Thần sắc không tên tựa hồ từ khi nhìn thấy Ngọc Hoàng Thiên Tôn kia bắt đầu. Bọn họ thần thoại thành viên liền đang không ngừng ngã xuống. Đặc biệt là cùng hắn đối đầu. Tựa hồ cũng chỉ còn dư lại mình cùng Tây Vương Mẫu sống sót. Còn có con kia cùng Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân giao thủ cầu. Văn Khúc Tinh Quân, Đại Tự Tại Thiên Tử, Sơn Nhạc Chính Thần, Võ Khúc Tinh Quân, Bắc Đầu Tinh Quân, Từ Phúc Thiên Quan, Cửu Thiên Lôi Thần. cùng với có thể ở bên trong tổ chức xếp hạng thứ 4 Tử Vi Tinh chủ liên tiếp 8 vị thành viên ngã xuống ở trong tay hắn. Hơn nửa đều là ngoại cảnh. Còn có một vị tông sư. Tổn thất như vậy tự nhiên là thương gân động cốt. Liền trong thần thoại đều chỉ còn dư lại rất ít mấy người khiếu nguyệt thần khuyển. Tây Vương Mẫu, Câu Trần thần chủ, Hậu Thổ nương nương, Thiên Đế. Cùng với hắn cái này Thái Dương thần quân to lớn một cái thần thoại. Lại bị hắn một người giết chỉ còn dư lại 6 người. Tưởng thật là không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác Tham Hãn ở ngoài một chỗ sông dài bên. Đây là Ngôn Vô Ngã cùng Vương Đằng ước định chạm trán địa phương, hắn sắc mặt hơi nghiêm túc. Hai mắt ngóng nhìn phương xa. Lúc trước các loại kịch liệt gợn sóng tự nhiên chạy không thoát hắn cảm ứng. Như vậy nổ vang bên dưới. Hai người chắc chắn là vật lộn sống mái. Mà thực lực của Tử Vi Tinh chủ không thể khinh thường, keng keng keng tương đương mãi đến tận có quen thuộc. Chuông thanh âm tự kia tầng tầng trong bão cát lan truyền mà tới. Nói không vẻ mặt ta mới thanh tĩnh lại. Lộ ra hơi dọa người nụ cười. Trước tiên mở ra cửu nương phong cấm đi. Tử Vi Tinh chủ đã trừ khử trong 5 tháng. Vương Đằng lấy xuống đấu bồng. Lộ ra Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ, hắn tư thái thản nhiên. Cao miểu bên trong lộ ra một luồng tùy tính sở dục tùy ý. Ngôn Vô Ngã nghe vậy ngẩn ra. Tử Vi Tinh chủ ngã xuống rồi. Có thể ở thần thoại tổ chức Thiên Đế bên dưới xếp hạng trước 3 ngoại cảnh đỉnh phong ngã xuống rồi. Này hơi bị quá mức dọa người. Lại một vị thần thoại cao thủ ngã xuống ở Ngọc Hoàng Thiên Tôn dưới đao. Quả thực là thần thoại khắc tinh a, tâm niệm di động gian hắn đưa tay giải trừ cù cửu nương phong cấm. Mà Vương Đằng tắc bước chậm mà đến. Tựa hồ không nghi ngờ có giả. Xác nhận đây chính là chân thực cù cửu nương. Phong cấm giải trừ. Cù cửu nương hai mắt dại ra. Giống như tâm chết. Trầm thấp tự nói ta giới tử hoàn. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng lắc đầu một cái. Này thật đúng là tham tài tâm hồn. Hắn khẽ cười nói, cửu nương, bắt giữ ngươi nên không phải thần thoại thành viên. Bọn họ giới tử hoàn chung không có gia sản của ngươi. Cù cửu nương nghe vậy nhất thời thức tỉnh. Đẹp đẽ mắt phượng tất cả đều là thiêu đốt lửa giận. Cả người một hồi khôi phục sinh khí nói, không phải thần thoại. Chưa bao giờ gặp thần thoại thành viên có tương tự thủ đoạn. Không đúng, hay là bọn họ hiện thực thân phận am hiểu công pháp. Lão nương nhất thời không quan sát, lúc hô hấp liền bị bắt, chờ tỉnh lại, trên người giới tử hoàn cũng đã bị người khác lấy mất. Đám này yêu thọ khốn kiếp, nàng lửa giận phun trào, miệng ra thô nói, sự tình nói kèm năm kẹp bảy, nhưng quay chung quanh trung tâm trước sau bất biến, rơi vào gia sản của chính mình trên, đau lòng không ngớt. Mềm mại xinh đẹp trên gương mặt càng là hiện lên phẫn nộ cùng thê lương hai loại giao hòa hợp lại. Thần sắc thật, cái này khẳng định là thật. Ngôn Vô Ngã gật gù. Cái này tham tài tư thái giả không được. Trong thiên hạ sẽ không có cái thứ hai. Cùng lúc đó, ngư hải dưới nền đất sông ngầm bên trong. Mặt đỏ nam tử ngồi không yên đi tới đi lui. Hơi không kiên nhẫn, bỗng nhiên, bên cạnh hắn cù cửu nương tự mình đứng lên. Khí tức biến hóa, thân hình rút trường, cấp tốc thành một vị thân hình cao lớn nam tử. Hắn trên người mặc đế bào, mang bình trời quan, trên mặt là một tấm nghiêm túc khô khan mặt nạ. Hí kịch bên trong Thiên Đế, mặt nạ, linh bảo sẽ không tới rồi. Chấm ngoặc kép, hắn đối với phía trước hư không nói nhỏ, không biết ở hướng ai nói. Trời đêm đen nhánh khảm nạm điểm điểm óng ánh, hào quang rơi ra. Đẹp không sao tả xiết, mà trước kia phồn hoa náo nhiệt ngư hải thành lành lạnh trống trải. Chỉ tình cờ có thể nhìn thấy một bóng người bay qua hào quang lượn lờ. Rõ ca tung bay, mây trắng vây quanh bên trong. Một cô gái chậm rãi đi tới. Nàng khoác lụa trắng, trừ bỏ tay cùng bộ mặt các nơi không lộ nửa điểm da thịt. Nhưng cũng làm cho người ta vô hạn mỹ hảo cảm giác. Dung mạo trong lành, khí chất thoát tục. Dáng vẻ tao nhã, phiêu phiêu giống như tiên. Thiên địa vì nàng mà động. Pháp lý tụ hợp nàng thân. Một cái sóng mắt một động tác chính là đạo và lý thực chất hiện ra. Bốn phía đến ngoại cảnh nhóm dồn dập cảnh giác. Cái cảm giác này. Huyền nữ bản tôn. Tà ma cửu đạo một trong thủ lĩnh tự mình đến rồi. Có tông sư hô khẽ, tâm thần run lên, càng là đương đại huyền nữ bản tôn đến rồi. Này không phải là tầm thường ngoại cảnh có khả năng so với. Chính là nửa bước pháp thân cấp số tồn tại, mà trưởng có thần binh. Ở pháp thân này chưa từng lộ diện ngư hải bên trong. Chính là đỉnh tiêm cự đầu đại nhân vật. Lúc trước ta ứng thân, lại bị cuồng đao Tô Mạnh lấy niêm nhân quả dọa lui. Lần này, ngươi nhưng là chạy không được. Lôi thần truyền nhân, huyền nữ thần sắc không tên. Tựa hồ đến không chỉ là vì Như Lai thần trưởng quy tắc chung, càng là vì tên còn lại. Cuồng đao Tô Mạnh, ngoài ngọc môn quan đến hẹn trở về không văn nhìn một chút hãn hải sa mạc. Thấp tuyên tiếng niệm Phật không kiến sư đệ, vô tịnh sư điệt. Lão nạp xem trước Phật quang bốc lên giống như cùng thập nhị nhân duyên tướng hữu quan. Còn mời các ngươi phân công nhau xác nhận một, hai, hắn cho hai phần tự viết. Không kiến cùng vô tịnh lúc này phân công nhau làm việc. Không văn chân đạp kim liên, hướng về trong đó một chỗ cất bước. Bay một trận, bầu trời đột nhiên biến sắc. Máu hoàng tĩnh mịch, phía dưới có một cái cùng sắc dòng sông lộ ra. Uốn lượn khúc chiết. Thông suốt hư không, cấu kết tầng tầng âm u địa phương đáng sợ, có hỏa diễm chi ngục, có ác quỷ đoạt ăn, có súc sinh tự tàn, tựa hồ chỉ cần nhiễm đến một giọt máu hoàng hà nước, sẽ sa đọa trong đó. Thiên địa nhân tam tài vị trí phân biệt đứng một người, có vặn vẹo như bóng mờ giả, cũng có bạch cốt thành núi giả. Không văn, người đại nạn đã gần đến, uy nghiêm thanh âm phát ra. Không văn hơi thay đổi sắc mặt, sinh tử vô thường tông. Tam đồ đại trận, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Tiên tích, trong bích du cung, người thật chém tử vi tinh chủ. Lấy đi ta giới tử hoàn dĩ nhiên không phải hắn. Cù cửu nương đầy mặt vẻ đau lòng. Nàng có thể cảm nhận được. Tự tích lũy hồi lâu của cài. Đã vĩnh viễn cùng nàng nói gặp lại vương đằng có chút bất đắc dĩ gật gù. Này còn có thể có giả hay sao? Dựa theo cù cửu nương chính mình miêu tả bị người một đòn đánh ngất. Người xuất thủ giữ gốc đều là nửa bước pháp thân. Rất có thể là chân chính pháp thân cường giả, nhắn lại hô hoán thiên tôn đi. Hắn nên cũng chạy tới phụ cận. Không nói được có thể biết gì đó. Ngôn vô ngã lấy ra trong bích du cung lưu lại phù lục. Bàn tay gian có ngọn lửa bốc lên. Đem nó nhen lửa hừng hực. Nương theo phù lục thiêu đốt. Từng nắm thanh khí bốc lên, chậm rãi tạo thành một cánh cửa, người khoác đạo bào xung hòa tự trong đó một bước bước ra. Cười nói, lão đạo vừa vặn, đang ở bích du thiên ngư hải lối ra. Nhìn tình huống, các ngươi dĩ nhiên cứu ra cửu nương rồi. Hừm, có người thiết kế một sáng một tối, giả trang cửu nương mai phục giết. Hơn nửa tại ám toán thiên tôn ngươi. Thật cửu nương lại là bị tử vi tinh chủ cùng tứ phúc thiên quan trông coi. Hai người đều bị ta chém. Vương đằng mở miệng, đem sông ngầm gian giả cù cửu nương mai phục một chuyện báo cho ngược lại để xung hòa trở nên trầm. Tư, nửa ngày hắn ngẩng đầu nói, lần này ngược lại làm phiền. Cống hiến chắc Việt, tiểu hữu nếu là có tâm, có thể chọn bát cửu huyền công pháp thân thiên hoặc ngọc hoàng đại đạo kinh khác mấy thức sát. Chiêu, chém thiên đế bên dưới bài danh ba vị trí đầu tử vi tinh chủ. Như vậy cống hiến nhưng là rất lớn. Thêm vào tứ phúc thiên quan cùng cù cửu nương. Tất nhiên là có chọn thần công tư cách. Đúng rồi, thiên tôn, kia tập kích ta người rất quái lạ. Không giống như là trong thần thoại nhân viên. Thực lực cực cường. Bích Hà Nguyên Quân đem chính mình bị tập kích trải qua đầu đuôi nói ra nhưng... Nàng cũng chỉ nhớ rõ một cái tay kia trưởng dáng dấp. Không dài không ngắn, không phì không gầy, chèn lẫn dày nặng thổ ánh sáng màu vàng. Đồng thời, sinh tử vô thường tông trụ sở âm u tĩnh mịch trong mộ cổ. Sẫm màu quan cữu bên trong tông chủ cùng quấn quýt lấy huyết hoàng tử vụ nam tử chính chờ đợi kết. Quả, một hàng hồn đăng bày ra ở phía trước trên bàn đá. Lẳng lặng thiêu đốt, tông chủ yên tâm. Lần này tất nhiên ngựa đến công. Có sương mù lượn lờ nam tử thấp giọng nói. Hắn lời còn chưa dứt, liền có một trận âm phong đột nhiên thổi qua. Ba chản hồn đăng đồng thời tắt. Này, chấm ngoặc kép, bao phủ huyết hoàng tử vụ nam tử mất đi âm thanh của mình. Mắt lộ ra kinh hãi nhìn tắt hồn đăng. Ba vị thái thượng trưởng lão lại đồng thời bỏ mình. Tuy rằng không biết bọn họ khi nào thì bắt đầu giao thủ. Nhưng cùng lúc bị giết điểm ấy cũng hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi cùng làm người nghe. Kinh hãi chứ. Ba vị thái thượng trưởng lão công pháp đặc dị. Tuổi thọ dài ở cùng cấp. Chính là nhiều đời trước cao thủ. Hiện nay trừ bỏ rất ít mấy cái. Giang hồ cùng thế hệ đã sớm điêu vong. Mà bọn họ cũng dựa vào cái này. Đều nắm giữ ngoại cảnh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Chi Cốt cùng đồng tu khổ luyện mấy chục năm tam đồ đại trận đối phó chân. Chính pháp thân tuy rằng khẳng định không có cách nào. Nhưng không văn cái này cùng ma sư đại chiến sau trọng thương rơi xuống pháp thân làm sao đủ nhìn. Làm sao có thể đồng thời giết chết ba vị thái thượng trưởng lão. Hai chản thanh đăng bay lên. Màu đen đặc quan cữu cái nắp đột nhiên hất đến một bên. Huyết hoàng sắc sương mù lan tràn ra. Giống như thực chất. Bên trong bỗng nhiên ngồi dậy một bóng người. Khí tức phảng phất thông suốt quá khứ hiện tại cùng tương lai. Tĩnh mịch mà sa đọa. Xuyên thấu qua giọt nước vậy sương mù. Mơ hồ có thể nhìn thấy cả người hắn đều là bạch cốt. Nhưng ít đi bao quát xương tay ở bên trong bốn cây xương. Còn lại trên xương bao trùm một tầng mỏng manh huyết nhục. Không biết là mới mọc ra đến. Vẫn là trước đây chưa mục nát sạch sẽ. Đáng chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Tức giận làm cho cả cổ mộ dường như rơi vào cửu u. Không văn dĩ nhiên không trọng thương rơi xuống. Qua nhiều năm như vậy các loại manh mối cùng xác thực manh mối đều là hắn hết sức ngụy trang. Hắn đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Ba vị thái thượng trưởng lão tính gộp lại gần như bằng bao quát hắn ở bên trong sinh tử vô thường. Tông cao tầng một nửa thực lực, càng khỏi nói còn có ba cái lập phái chi cơ hoàng tiền chi cốt. Tổn thất không thể bảo là không nặng nề. Nhọc nhằn khổ sở trộm đào nhiều cổ mộ tích lũy một chiều mất sạch. Để hắn làm sao không sửng sốt không tức giận. Chuyện này quả thật là thiệt thòi lớn. Đưa tới cửa đi bình thường. Trên sa mạc, sẫm màu đá mênh mông vô bờ. Chỉ là tình cờ lẫn lộn một chút cát vàng. Nhưng bây giờ, chu vi trăm dặm đều nhiễm phải một tầng máu hoàng. Phảng phất từng hạ xuống quái mưa. Tĩnh mịch cảm giác càng nồng nặc. Xuyên màu vàng tăng bào. Khoác lụa hồng sắc áo cà sa không văn tay phải nhấc theo cửu hoàn tích trượng. Tay trái thưởng thức ba cái trắng nõn cùng đen kịt lưu chuyển xương. Có xương tay, có xương sườn, đều mang theo sa đọa cùng siêu thoát mâu thuẫn cảm giác. Này ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn. Sinh tử vô thương tông. Ha ha, hắn rủ xuống tới hai bên mày trắng hơi rung nhẹ. Mắt nhìn phía trước, lộ ra mấy phần sái nhiên. Hình như tại đối hư không lầm bầm lầu bầu, lấy hắn làm hạt nhân, giải rác từng cây phá diệt xương, tô điểm xé rách bóng mờ cùng huyết nhục, như là đầu đói bụng quái vật vừa mới càn quấy quá nơi đây. Trong Bích Du Cung Linh Bảo Thiên Tôn Sung Hòa khẽ nói trước cửu nương miêu tả thất thủ bị bắt. Việc lúc, lão đạo liền mơ hồ cảm thấy quen thuộc, bây giờ hồi tưởng, có thể không phải là Thái Ly Thí chủ ngũ sắc thần trưởng. Thái Ly, Khổng Tước Yêu Vương, Ngôn Vô Ngã thần sắc biến đổi, nói ra vị kia pháp thân yêu tiên tên gọi ngũ sắc thần quang. Vương Đằng cũng là hồi ức lên, vị kia ngưng tụ ngũ hành khổng tước chân thể yêu vương Thái Ly. Nghe đồn ngũ sắc thần quang bên dưới không có gì không soạt, không có gì không phá linh bảo thiên tôn vuốt cằm nói, lão đạo cùng hắn từng giao thủ. Lĩnh giáo qua ngũ sắc thần trưởng lợi hại. Không nghĩ tới hắn cùng Hàn thí chủ đã tối thông khúc khoản. Lúc này, sự kiện qua lại thoáng chốc rõ ràng lên. Thần thoại cùng yêu tộc đã sớm cấu kết ở cùng nhau. Thừa dịp lúc này ngư hải dị biến. Trắng trợn ra tay, như vậy xem ra. Yêu tộc đến pháp thân cũng sẽ không thiếu. Trận chiến này tất nhiên thanh thế hùng vĩ. Nếu là có luân hồi phù trong tay. Ngược lại có thể thử nghiệm đột phá nửa bước pháp thân. Vương Đằng âm thầm suy nghĩ đáng tiếc tự. Lần trước Quỳnh Hoa Yến nhiệm vụ sau. Cần phải nửa năm lâu dài hắn mới có nhiệm vụ mới. Nói cách khác tháng 4 trước. Hắn chỉ được chính mình chậm rãi tu hành rồi. Một bên khác, Tham Hãn trong một tòa cung điện, một vị phát thành năm màu nam tử đứng chắp tay. Kiêu ngạo tâm ý giống như thực chất. Hắn quay lưng khách tới. Lười biếng cười nói, các ngươi thất thủ để Cù Cửu Nương bị cứu. Như Tiên Tích người không phải đồ ngu. Sớm muộn có thể từ ngũ sắc thần trưởng đoán được bản tọa. Sở dĩ, thay đổi kế hoạch, chúng ta sáng tối đổi. Sau 3 ngày ngư hải khói sóng mênh mông, cảnh sắc mê người, bầu trời đứng thẳng mấy vị khoác lạt ma bào tăng nhân. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, người cầm đầu trầm giọng nói, bắt đầu đi. 9 tên tăng nhân bên trong có 3 vị trang điểm dị thường người, thân mặc áo bào đỏ, đầu đội pháp quan, nghiễm nhiên chính là Kim Cương Tự Pháp Vương cấp 1 đại nhân vật. Bọn họ trôi nổi với mênh mông ngư hải bầu trời, vị trí huyền ảo, tựa hồ trở thành một cái nào đó kết giới khu cơ. Mà còn lại 6 vị lạt ma vờn quanh ở ngoài vây, phảng phất ở liên thông cái gì. 3 vị pháp vương 2 tay tạo thành chữ thập, lẩm bẩm tụng kinh như là ta nghe. Nhất thời Phật ở, chấm ngoặc kép, bọn họ tốc độ nói cực nhanh. Chẳng mấy chốc liền niệm xong dài dòng Kim Cương Kinh. Nhất thời cùng kêu lên nói, tất cả pháp hữu vi như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thị quan. Màu vàng kim nhàn nhạt lưu ly quang hiện lên, trên ngư hải ngưng tụ ra từng đóa kim liên. 3 vị pháp vương trung ương không biết lúc nào nhiều một viên xá lợi tử, màu sắc vàng óng, cho người dị thường kiên cố cùng sắc bén cảm giác, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy buồn phiền. Trừ tất cả ngoại ma, tiêu tất cả nghiệp lực, đăng lâm bỉ ngạn, nhiều tiếng châm ngôn vang vọng ngư hải, tựa hồ có thể lay hướng vô cùng xa xa, ở ngư hải cùng Tham Hãn một đường 12 nơi địa phương. Chợt có Phật quang dựng lên, hóa thành 12 nhân duyên hình ảnh, liền thành một vùng, bao phủ chu vi hơn 1000 dặm địa vực. Trong Phật quang, phàm là ở Đại A Tu La Mông Nam đến phụ cận sau còn tham lam chưa từng rời đi ngoại cảnh cường giả, phảng phất trở thành trong hổ phách sâu, làm sao dãy giụa đều không thể thoát khỏi. Trong cơ thể sức mạnh một chút bị rút ra, hòa vào Phật quang, hợp hướng ngư hải, vờn quanh vàng óng xá lợi tử. Những ngoại cảnh này bên trong, chỉ có tông sư cùng tông sư bảo vệ người mới có thể may mắn thoát khỏi. Còn lại đều kinh hãi đến biến sắc, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân sức mạnh trôi qua. Thật là bá đạo thủ đoạn, Kim Cương Tự còn có bực này bí pháp. Sông dài bên, vương đằng lĩnh vực triển khai, mịt mờ sóng quang nối liền đất trời, ung dung hóa giải rơi xuống cỗ này thôn phệ lực lượng. Cùng lúc đó, hắn bay lên mà lên, đặt chân hư không, ngóng nhìn hướng gợn sóng lan truyền mà đến địa phương. Phật quang kim liên tỏa ra, như mưa như lộ ở Tu La Tự không ngừng khiêu khích hấp dẫn sự chú ý, đồng thời Kim Cương Kinh lại bất chi bất giác thăm dò thập nhị nhân duyên tướng huyền bí, bố trí cái kỳ dị kết giới. Lưu ly Phật quang hội tụ xá lợi từ chu vi, cấp tốc ngưng tụ, rút trường biến hình, rất nhanh hóa thành một tôn trượng lục kim cương. Nó phanh ngực lộ sữa, bên hông quấn quýt lấy quần áo, bên ngoài hung mãnh uy nghiêm, quanh thân màu vàng óng ánh, kiên cố, sắc bén, mạnh mẽ, có thể cắt hết thảy cản trở. Tôn này kim cương chu vi có lưu ly quang điểm bay xuống, dưới chân đạp lên kim liên, thần thánh uy nghiêm đến cực điểm, đưa tay một chiêu, một khẩu màu vàng sậm giới đao rơi vào rồi trong tay nó. Lảo đảo cất bước, hư không tùy theo rung động, oanh sát, một đao hạ xuống ngư hải tách ra, lộ ra đáy nước tách ra, hiện ra không tên sâu thẳm, núi tuyết nơi sâu xa. 2 vị MU bàn tay có băng phách tiết sơn phái tông sư đi đến 9 nơi khổng lồ cổ mộ trước. Bọn họ cung kính hành lễ, một vị trong tay cầm cổ phù, một vị nhấc theo giống như phiên không phải phiên, giống như côn không phải côn chi vật. Cổ phù tỏa sáng tài năng, xông thẳng lên trời, quái dị phiên hình dáng vật nhẹ nhàng lay động, tung xuống sâu thẳm tia sáng. 2 vị tông sư lần thứ 2 hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, một chỗ cổ mộ xám trắng cửa đá mở ra, một luồng mạnh mẽ bá đạo đáng sợ khí tức chớp mắt bao phủ núi tuyết. hư không chít chít khanh khách vang vọng. Trong mộ đi ra một tôn tóc trắng che khuất bộ mặt Vũ Y Tinh Quan giả. Hắn tựa hồ đã không có người sống khí tức, ép tới núi tuyết hết thảy sinh linh không dám nhúc nhích. Nhẹ nhàng một cái cất bước, đã xé rách trước mắt hư không. Chớp mắt mấy ngàn hơn 10.000 dặm, mang theo vừa mới 2 vị tông sư đến ngư hải bầu trời. Quay lưng kim cương, làm liên thủ chống ở ngoài hình dáng. Cảm giác thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, đã trở lại tông môn Tuyết Lãnh Chiêu biểu hiện mờ mịt. Tự lẩm bẩm, còn có tôn kia kim cương. Chẳng trách sư phụ nhắc nhở trễ sợ sinh biến. Chấm ngoặc kép, xé rách hư không lúc. Ngư hải phụ cận cảnh tượng mơ hồ hiện ra ở bọn họ trước mắt. Nhưng chớp mắt liền qua, nàng dường như nhìn thấy một tôn bóng người quen thuộc. Khoác phục, bước trên mây ngoa, chỉ có một người cao lớn vĩ đại bóng lưng. Nhưng cũng làm người khắc sâu ấn tượng địa bảng 99 vị. Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng, Thanh Dư Đạo Nhân, Tuyết Sơn phái nhất phía Tây. Có một cái sâu thẳm không thấy đáy bộ khe hở, bên trong khí đen lăn lộn. Tà ác tử vong chờ ý vị đậm đến giống như thật. Ở khe hở phía đông nam, có một chỗ chiếm diện tích cực lớn chùa miếu. Cùng chùa chiền không giống, nó lấy màu đen cùng màu máu làm chủ. Điêu khắc xương người, tàn chi, có đủ loại hung lệ hình ảnh. Cửa chính dâng thư 3 cái tràn đầy giết chóc phẫn uất tâm ý chữ lớn. Tu La Tự, bàn tay to lớn với người thường. A Tu La Vương, La Hầu tay nâng một cái hộp ngọc màu đen, đi tới vô tận uyên hải biên giới. Vừa thấp tụng tràn đầy tà ý kinh văn, vừa đem hộp ngọc ném xuống. Đột nhiên, khí đen kịch liệt quay cuồng lên, phảng phất đun sôi nước sôi. Ùng ục vang vọng. Nó đột nhiên tách ra. Một cái thân cao 2 trượng màu đen quái vật vịn vách đá. Nhanh chóng hướng lên. Bộ mặt nửa là hầu hình dáng, nửa là xương khô. Lưng có 2 cái cánh chim màu đen. Có thể đều hiện ra bẻ gãy dáng vẻ. Quái vật này thân có 4 chân 3 cánh tay. Tà ác, sa đọa, hung lệ khí tức để A Tu La Vương, La Hầu cũng không nhịn được lui về phía sau vài bước. 4 phía trở nên đen kịt, phảng phất bất chi bất giác dĩ nhiên hóa thành uyên hải. Quái vật lạnh lùng nhìn La Hầu một mắt, sâu con ngươi màu đỏ bên trong tất cả đều là lãnh khốc tàn nhẫn tâm ý. Nó phân biện phương hướng, 4 chân bước ra, lúc hô hấp liền trốn xa mấy ngàn dặm, rất nhanh chạy tới đại A Tu La bên người Mông Nam. Mông Nam đã hiện ra pháp thân, 3 đầu 6 tay, màu da xanh đen, trong mắt bốc lửa, miệng phun khí đen, có phẫn nộ giết chóc hình ảnh, chỉ có bên hông quấn quýt lấy miếng vải đen. Hắn 6 tay phân biệt cầm một đao một kiếm, nâng màu đen hoa sen cùng huyền hỏa chi châu, nắm một cái trường thương màu đỏ ngòm. Chỉ là đứng ở nơi đó, hung lệ phẫn nộ tâm ý liền để hãn hải sa mạc đất cát cùng cát vàng tận đều hóa thành màu máu. Tu La Tự, Kim Cương Tự, Tuyết Sơn phái, này Tây vực tam đại phái trước hết liền liên hợp đến cùng một chỗ. Đều là triển lộ ra pháp thân cấp độ thủ đoạn. Vương đằng xa nhìn nhau từ xa giữa trời cao còn có thể lưu lại, đều là lướt qua tầng thiên thê thứ 2 tông sư cấp cao thủ. Giờ khắc này cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, không dám có một tí thả lỏng, dĩ nhiên liền pháp thân đều xuất hiện. Đây mới thực là muốn bạo phát đại chiến sao? Như Lai thần trưởng quy tắc chung muốn xuất thế rồi. Bạch, trong sa mạc hãn hải, một vị lòng tham không có rời đi đông hải ngoại cảnh chỉ nhìn thấy một bàn tay đánh xuống. Xanh hoàng đỏ trắng đen 5 màu lưu chuyển, xa xa mà đến, chớp mắt liền soạt diệt chính mình hộ thân bí bảo, soạt phá phòng ngự của mình chiêu thức, để trước mắt mình một đen, lại vô chi giác, phát hiện ra 5 màu thái ly yêu vương tiện tay ném một cái. Đem tên này ngoại cảnh ném hướng về phía sau theo yêu tôn. Giống như hờ hững, giống như ngạo mạn nói, trước tiên giải đỡ thèm. Chờ chút còn có, vừa dứt lời, thái ly ngóng nhìn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngư hải phương hướng. Cảm ứng được tầng này tầng khuấy động Phật quang, khẽ cười một tiếng, ngược lại so với dự tính đến nhanh. Nói rơi, thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cái cao mấy trượng lớn chim công, màu lông diễm lệ, Phần đuôi có ngũ căn như có như không lông chim, chia ra làm xanh hoàng đỏ trắng đen năm màu, tựa hồ trầm trọng dị thường. Các ngươi trước tiên vào Thiên Hải Nguyên, không muốn lung tung lẫn vào. Huyền Thiên Tông kia Thanh Dư đạo nhân chém giết Tử Vi tinh chủ đám người, tất nhiên sẽ không bỏ qua yêu tộc. Hắn quay đầu lại nói một câu, ngẩng đầu cao kêu, la lên những khác yêu vương, xòe hai cánh, bay về phía ngư hải. Cách đó không xa, một cái to lớn bạch hổ bay lên, cơn lốc quấn quanh, kim khí đi theo, so với khổng tước yêu vương dĩ nhiên nhanh hơn một phần. Ngư hải phía đông nam, mây đen hội tụ, mưa to bàng bạc, tiếng gió rít gào, sấm vang chớp giật, một đầu một sừng quỳ ngưu đạp lên từng cái lôi long mà đến. Yêu tộc tam đại yêu vương liên thủ làm khó dễ. Thái Ly yêu vương, Bạch Hổ yêu vương, Quỳ Ngưu yêu vương, tính cả Hàn Quảng, cũng là bốn vị pháp thân sao? Đầu đội đạo quan Sung Hòa đạo nhân hiện ra bóng dáng, hắn xa xa liếc mắt một cái mây xanh gian. Ngôn Vô Ngã cùng Vương Đằng, gật đầu ra hiệu truyền âm nói, đến lúc đó như có dị biến, cần phải nhanh chóng rời đi. Hàn Quảng là thần thoại thủ lĩnh, không nói được sẽ xuất thủ. Nói rơi, hắn chân đạp tường vân, trôi về ngư hải. Cùng hắn cách nhau tựa hồ khá địa phương xa bỗng dưng hư đứng thẳng một vị thanh nhã nam tử. Năm rối râu dài, khói tím lượn lờ, chính là Tử Khí Hạo Nhiên Thôi Thanh Hà, chưa hiện ra pháp thân. Ở một mặt khác, có tiếng ông lão ngồi xếp bằng, khí tức lơ lửng không cố định, như có như không, tự thân cũng giống như nằm ở có vô hình ở giữa. Nghiễm nhiên chính là Kiếm Cuồng Hà Thất. Hắn ngũ quan cùng Hà Cửu khá là giống nhau, nhưng hào khí nội liễm, tóc hoa râm, trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn. Thanh Dư, Vương Đằng phía sau, một tiếng chất phác mạnh mẽ âm thanh truyền đến, đó là một vị hai bên tóc mai hơi bạc, tóc đen cột mũ cao đạo nhân, trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, phía sau gánh vác một khẩu cũ kỹ hộp, đạp hư mà đến, quanh thân hình như có không tên gợn sóng, sóng quang đang lấp lánh. Có thể hiểu rõ sông dài cuồn cuộn, quá khứ cùng tương lai Huyền Thiên Tông trưởng môn, đương đại pháp thân nhân tiên một trong, Thủ Tĩnh đạo nhân, sư tôn. Vương Đằng lộ ra ý cười, Thủ Tĩnh đạo nhân quả nhiên mang theo quang âm đao đến rồi. Lần này không phải là mới vào thực lực của pháp thân, mà là có tuyệt thế thần binh gia trì pháp thân nhân tiên bàn về thực lực. Dĩ nhiên đủ để hoành áp tùy ý một vị yêu vương tuyệt thế thần binh quang âm đao. Được xưng khó lường thứ nhất, tự nhiên cùng thiên đế ngọc sách hoàn mỹ phối hợp. Người lúc trước đi tới Bắc Chu rèn luyện, cùng Thuần Dương Tông có chỗ gặp nhau. Thủ Tĩnh đạo nhân chậm rãi tiến lên, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu Sung Hòa đạo nhân lúc trước bí mật liên hệ hắn. Tán thưởng Vương Đằng một phen. Ngược lại để hắn có chút bất ngờ, hắn Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ, lúc nào cùng Bắc Chu Thuần Dương Tông có liên hệ? Hừm, tao ngộ kim trướng võ sĩ cùng Tát Mãn, cùng Thuần Dương Tông đệ tử liên thủ chém giết một phen. Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập, mở mắt con mắt nói mò. Đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp ngược lại lúc trước xác thực có như thế một trận chiến. Chỉ có điều không phải Thuần Dương Tông, mà là Vương Tư Viễn, kim trướng võ sĩ. Đám gia hỏa này ngược lại càng càn rỡ rồi. Thủ Tĩnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mang theo nhàn nhạt nội ý. Hiện nay hắn lên cấp pháp thân, tất nhiên là không cần giống dĩ vãng như vậy kiêng kỵ Huyền Thiên Tông các loại. Phải biết, hắn khi còn trẻ cùng Thủ Triết đạo nhân hai cái, có thể đều là tính hung bạo chủ, tự bênh không gì sánh được. Nếu không có trận chiến này sắp tới, không nói được cũng nhín thì giờ lên phía Bắc, cho Thảo Nguyên đến trên hai đao tốt gọi bọn họ biết được. Từ xưa tới nay, Thương Thiên xưa nay đều không phải cái gì Trường Sinh Thiên. Chỉ có một cái tên, đó chính là Thiên Đế, Trời Chi Đế Giả, Cửu Trọng Thiên Chi Chủ. Đạo hữu, Sung Hòa làm bộ cùng bọn họ không có liên hệ, nhẹ nhàng gật đầu tính chào hỏi, nhìn kỹ đang cố gắng đánh vỡ mắt trận nộ mục kim cương. Cùng với bên cạnh không có sinh linh khí tức tóc trắng Vũ Y Giả, hai người này là xưa nay chưa từng thấy, tựa hồ có chút thần bí đối với Đại A Tu La cùng bên cạnh hắn bốn chân ba cánh tay quái vật. Sung Hòa sớm có dự liệu, vẫn chưa kinh ngạc, Tu La tự gốc gác đã từng bày ra quá. Đang lúc này, Tam Đại Yêu Vương đến, cùng hắn cách hồ đối lập. A-di-đà Phật, Sung Hòa thí chủ, nhân yêu không cùng tồn tại. Chúng ta làm đồng tâm hiệp lực đánh đuổi yêu vương lại định đoạt thần trưởng quy tắc chung việc. Sung Hòa còn không tới kịp chuyển động ý nghĩ. Bên tai liền vang lên không văn phương trượng âm thanh. Không văn phương trượng cầm trong tay cửu hoàn tích trượng. Mày trắng phiêu phiêu, thanh tịnh xuất trần, tự xa xa mà tới. Hắn nhìn Sung Hòa đạo nhân hai tay tạo thành chữ thập. Thì lễ một cái, thấp tuyên Phật hiệu đề nghị. Sung Hòa trẻ con vậy mặt đỏ thắm bàng lộ ra vẻ mỉm cười, không văn đạo hữu tưởng thật rất khiêm tốn. Lòng dạ từ bi, không lấy bảo vật là niệm, mà lấy muôn dân làm trọng. Lão đạo tự nhiên trợ trên một chút sức lực. Lúc này, khắp nơi đều sợ đến muộn. Quy tắc chung chưa hiện thế, đều đối lập khắc chế. Nhưng xung đột động một cái liền bùng nổ, bởi vì giữa lẫn nhau đều có thù hận không nhỏ. Sung Hòa cùng Lục Đại Tiên Sinh, không văn phương trượng, hầu như đều cùng yêu tộc yêu vương chém giết quá. Giờ khắc này bầu không khí đọng lại, mơ hồ có sát ý đang chảy xuôi, pháp thân đại chiến tựa hồ bất cứ lúc nào đem bạo phát. Hán Quảng, ha ha, lần này có thể muốn đưa một món lễ lớn cho ngươi nha. Vương Đằng đứng ở Thủ Tĩnh đạo nhân bên cạnh, trên mặt nụ cười càng lạnh lùng nghiêm nghị lên. Thủ Tĩnh đạo nhân mắt nhìn thẳng, chỉ là nhìn chằm chằm Tam Đại Yêu Vương phương hướng. Sung Hòa đạo nhân hai ngày trước lời nói nhưng là chậm rãi ở trái tim chảy xuôi. Cùng lúc trước sự kiện tướng xác minh, hiện nay không văn phương trượng là giả, chính là ma sư Hàn Quảng chỗ phẫn. Trận chiến này, thần thoại thiên đế có thể sẽ xuất hiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.